Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, khiêu chiến lôi đài. Đợi đến trận chiến kia giết chi bốn chữ rơi xuống, lập tức toàn trường vang lên như bài sơn đảo hải tiếng ồ lên. Một trận chiến giết một trong chiến giết chết. Cái này thật đơn giản một câu ở trong ẩn chứa thế nhưng là kinh thiên lớn tin tức. Ngay hôm nay, trước đây không lâu, có thánh cấp vô thượng tồn tại vẫn lạc, Ngô Địch Đô Thánh, vì tự thân chính danh, chân chính lập túc vu kia cùng vô thượng lĩnh vực bên trong. Ha ha ha ha ha ha, Cát Hoàng ngửa đầu phát ra không thể ngăn chặn tiếng cười to. Nội tâm sướng nhanh đến cực điểm, nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Còn lại không ít người cũng là phát ra từng đợt thống khoái thét dài. Lúc trước cái này tử vong ma chim ngay cả đồ ba thành tin tức nhưng điều không ít người lòng đầy căm phẫn, bây giờ phong hồi lộ truyền, lập tức nghe được kẻ cầm đầu đền tội tin tức, tâm tình đó đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Mà đảo ngược, xà tộc thanh niên bọn người lần này rốt cục không cười được. Kết quả này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Căn bản là không có cách tưởng tượng phe mình yêu thánh vậy mà lại chết. Không, ta không tin, chết mà yêu thánh đại nhân cường đại như thế. Làm sao lại chết, làm sao lại chết, huống hồ mỗi một tên yêu thánh đều có bảo mệnh thần vật. Liền xem như cái kia đồ tể xuất thủ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giết chết một yêu thánh, vảy bạc báo nhất tộc bước nhanh thất thanh nói. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Ngoặc kép chấm hỏi, rắn thanh niên sắc mặt dữ tợn, trên mặt tràn ngập một vạn cái không tin. Cho dù là Kim Ô Lục Thái Tử Lục Nha cùng Hoàng Hoàng bọn người tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng tin tức này. Nhưng là đỏ ưng tình báo không có sai. Mà lại nếu như là thật, Ngô Địch thật sự có đồ thánh chiến lực. Như vậy đối với bọn hắn vạn yêu thú tộc kế hoạch tới nói tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng. Biến số, yên lặng, tình báo là thật, tử vong ma chim yêu thánh đã vong. Anh tài phủ cự đầu mở miệng nói. Lập tức để một đám vạn yêu thú tộc thiên kiêu á khẩu không trả lời được. Ha ha ha ha, các ngươi thua, ta cũng đã sớm nói huynh đệ của ta Ngô Địch rất lợi hại. Các ngươi lệch không tin. Còn quả thực là muốn cùng ta đánh cược. Hiện tại có chơi có chịu. Các ngươi tiền đặt cược về chúng ta. Tới tới tới. Tất cả mọi người cùng một chỗ chia của đi. Cát Hoàng nhẹ nhõm vui vẻ cười nói. Hướng về phía Lê Trần Tâm bọn người ngoác. Thuận tiện lúc trước mở miệng châm chọc mấy người trước mặt nho nhỏ. N sắt một thanh. Đem bọn hắn vô cùng tức giận. Chậm rãi gặp Cát Hoàng thật muốn tới cầm hải lượng bảo vật. Bước nhanh lập tức gấp, nếu là thật sự bị lấy đi, bọn hắn sao có thể không đau lòng? Làm sao? Muốn đổi ý? Cát Hoàng diễu cợt nói. A, người lúc trước nói là cái kia Ngô Địch có thể một người đánh mấy đại yêu thánh. Lúc trước bất quá là một đối một, cho nên chúng ta không có thua các ngươi cũng không tính thắng. Bước nhanh mở miệng nói, lập tức đạt được một đám vạn yêu thú tộc thiên kiêu nhất trí gật đầu đồng ý. Đồng thời còn bao gồm Tử Vi thần giáo thần tử bọn người. Yêu thú con non, người đầy rõ ràng liền là cưỡng từ đoạt lý. Cát Hoàng lập tức sắc mặt đỏ lên, nhịn không được chửi ầm lên. Cái này thật sự là quá khinh người. Ngay cả loại lý do này đều có thể nói ra được. Cũng coi là đủ không muốn mặt. Ha ha, nói ra tát nước ra ngoài. Chính ngươi lại bởi vì tự nhiên muốn tự mình tiếp nhận phần này quả. Chỉ bất quá còn tiện thể lấy liên lụy đạo hữu khác. Thực sự là, chậc chậc, chấm hỏi, rắn thanh niên châm chọc nói. Hiện tại các ngươi hẳn là cầu nguyện chính là cái kia Ngô Địch không còn xuất hiện. Nếu không tất nhiên sẽ gặp phải ta vạn yêu thú tộc yêu thánh nhóm trả thù. Không cần nhiều, chỉ cần hai tên yêu thánh cùng ra tay. Coi như hắn Ngô Địch lại quỷ dị cũng thua không nghi ngờ. Hắc thần tước tộc Ô Bồ chắc chắn nói, vạn yêu thú tộc phần này vô lại diễn xuất để Lê Trần Tâm. Lạc thần chờ chí tôn thiên kiêu đều là nhíu mày, nhưng là nếu là thật sự chăm chỉ, bọn hắn cho dù giải thích lại nhiều cũng là ăn nói suông. Đối với chuyện này, cùng vạn yêu thú tộc định ra đánh cược Cát Hoàng đã là một cái từ đầu đến đuôi heo đồng đội. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận này đánh cược kết quả đem vô kỳ hạn kéo dài thời hạn thời. Điểm, giữa không trung anh tài phủ cự đầu tại đỏ thân ưng bên trên sờ lên. Lần nữa lộ ra giật mình thần sắc. Một chỉ điểm ra, lập tức lại có văn tự phù hiện ở giữa không trung. Giữa không trung tình báo văn tự lại một lần nữa tạm ngừng. Mà lần này, những văn tự này bên trong ẩn chứa tình báo càng thêm kinh người. Phía dưới A Thần Sơn đỉnh tất cả mọi người là nín thở. Trông mong mà đối đãi. Bọn hắn coi là trận này đánh cược đem lại bởi vì vạn yêu thú tộc cưỡng từ đoạt lý mà vô kỳ hạn kéo. Dài thời hạn, nhưng mà không nghĩ tới chỉ bất quá ngắn như vậy ngắn mấy phút. Mới tình báo xuất hiện, mà lại lần này là thật muốn phân thắng thua. Ngay tại lúc như thế một cái thời khắc mấu chốt, tình báo văn tự lại kẹp lại. Loại cảm giác này tựa như là xem phim nhìn thấy mấu chốt nhất thời điểm cao trào. Đột nhiên kéo áp, đen kịt một màu, gọi người làm sao có thể nhẫn. Huyên náo tiếng mắng chửi liên tiếp. Liền ngay cả ngày bình thường tâm tính cực giai tiên tử đều là sinh ra một loại xúc động mà chửi thề. Thật sự là quá nhẫn nhịn, quá sâu người khẩu vị. Nếu như bây giờ tại truyền lại tình báo chính là cái người sống lời nói. Như vậy hiện tại tuyệt đối phải bị đánh nổ nói chuyện thở mạnh. Đi ra ngoài là phải bị người đánh chết. Đám người đưa ánh mắt về phía anh tài phủ cự đầu. Mà hắn chính đưa bàn tay dán tại đỏ ưng bên trên. Liên miên thần quang rót vào trong đó. Dẫn dắt ra còn lại văn tự tình báo. Lại qua tốt một lát. Rốt cục tình báo văn tự phía sau không gian giật giật. Đầu tiên là xuất hiện một cái, ba chữ. Sau cùng, giết chữ cũng là chậm rãi hiển hiện. Giờ khắc này, toàn trường câu tịch, một chiến ba giết, một chiến ba giết, lấy một thân một người độc đấu tam đại yêu thánh. Kết quả cuối cùng không chỉ có không có bị trọng thương. Ngược lại là đem tam đại yêu thánh từng cái đồ diệt. Đây quả thực nghịch thiên. Đã bao nhiêu năm, Từ Thánh vẫn luôn là đứng tại phiến đại lục này đỉnh điểm vô thượng tồn tại. Liền xem như Ngụy Thánh. Không có đúc thành hoàn mỹ thánh cơ. Nhưng là sức chiến đấu của bọn họ cũng xác thực chính là từ thánh cấp đường. Là nhân đạo lĩnh vực tu sĩ chỗ không gì sánh được một cái khác sinh mệnh cấp độ sinh linh. Ngay tại lúc hôm nay, thần thoại phát sinh, Ngô Địch lấy một địch ba. Không, nếu là tăng thêm lúc trước tử vong ma chim, đó chính là bốn giết, chém giết tứ đại yêu thánh. Cái này nhất định được ghi vào sử sách. Giờ này khắc này, A Thần Sơn đỉnh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm suy nghĩ không đồng nhất. Nhưng là duy nhất giống nhau chỉ có kia rung động tột đỉnh cảm xúc. Lê Trần Tâm, thiên hải quy nhất chờ trí tôn trẻ tuổi trong mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Mà Lê Nguyệt, Nguyệt như tiên tử, gió xanh xanh thậm chí là lạc thủy giới thiên nữ lạc thần trong đôi mắt đẹp đều là không khỏi hiện. Lên dị sắc, giờ khắc này. Trận này đánh cược thắng thua đã là thứ yếu. Vạn yêu thú tộc một phương. Nguyên bản còn lời thề son sắt. Rắn thanh niên lúc này giống như là mất hồn. Mặt không có chút máu. Dù là tu vi cao thâm lúc này cũng không khỏi mắt tối sầm lại. Suýt nữa mới ngã xuống đất. Bọn hắn trong tộc yêu thánh lão tổ vậy mà chết rồi. Chết ở trong tay người kia. Cái này đối với bọn hắn. Xà tộc tới nói không khác ngũ lôi oanh đỉnh. Đây là bọn hắn hắc ám nhất một ngày. Kim ô lục thái tử lục nha. Hoàng hoàng, ô bồ thiên kiêu chí tôn cũng là tất cả đều nắm chặt song quyền. Thần sắc không cách nào bình tĩnh. Mặc dù chết cũng không phải là bọn hắn tộc đàn bên trong yêu thánh lão tổ. Nhưng là chiến tranh còn đang tiến hành. Ngô Địch tồn tại đối với bọn hắn mỗi một tộc tới nói đều là to lớn uy hiếp. Bởi vì ai cũng không biết Ngô Địch một giây sau sẽ đối với một tộc kia yêu thánh ra tay. A trên ngọn thần Sơn Thiên Kiêu tụ hội lấy cái này rung động tình báo vì kết thúc. Tất cả mọi người đều là thần sắc vội vàng. Chuẩn bị chạy về riêng phần mình thế lực truyền lại cái tin tức kinh người này. Cho nên trận này đánh cược tiền đặt cược đều là không người hỏi thăm. Bị gửi ở anh tài phủ cự đầu nơi đó. Đợi ngay sau lại đi chia cắt. Một ngày này chú định có rất nhiều người đem không ngủ. Về sau mấy ngày bên trong, vạn yêu thú tộc cùng tam quốc một chùa ở giữa chiến sự hướng tới nhẹ nhàng. Nhưng là ai cũng biết lập tức liền sẽ có chấn động đại lục sự kiện lớn phát sinh. Quả nhiên, ngay tại ngày thứ tư, vạn yêu thú tộc các tộc chọn phái đi ra 36 yêu thánh. Tại đại lục các nơi hiển thánh, hướng tam quốc một chùa khiêu chiến lôi đài. Từ thánh đại chiến, thiên hạ phong vân động, 2246 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.